Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 127, Long Đồng lại hiện ra. Thượng, đủ loại long thú xương cốt, da lông, còn có mặt khác phơi khô có thể sử dụng khí quan. Không ngừng chứa vào tàng long trong túi, trong nháy mắt liền đem cái kia không tính quá lớn tàng long túi cho trang tràn đầy. Còn có thể lấy thêm điểm, hạng thượng lợi dụng mấy cây long thú gân, đem mấy cây long thú xương đùi, cột vào trên lưng, hai tay bắt tràn đầy đủ loại long thú vật liệu, xông về đến nội khố, đem trên người vật liệu cởi xuống, lại đem tàng long trong túi tất cả vật liệu đều đổ ra. Hạng thượng nhìn cũng không nhìn trên mặt đất đống lớn vật liệu, chuyên thiết lần nữa vọt tới ngoại khố. Lại một lần thu lấy thi long nam cái này 40 năm thu thập vật liệu. Thi long nhất tộc đối tử thi tìm kiếm năng lực vượt xa một dạng long huyền. Hạng thượng chuyên chở hai lần long thú trên thi thể vật liệu. Y nguyên không nhìn thấy những cái này vật liệu có bao nhiêu giảm bớt. Đệ tam lội, đệ tứ lội, hạng thượng giống như cần cù tiểu mật phong. Không ngừng đem ngoại khố những cái kia giá trị tương đối không lớn vật liệu vận chuyển đến nội khố bên trong. Trong lòng không ngừng tính toán ước chừng có thể ở phần long thành hối đoái ra bao nhiêu độ cống. Hiến, đệ ngũ lội, đệ lục lội, đệ thất, có người. Hạng thượng nghe được ngoài động có người bắt đầu hướng trong động chạy tiếng bước chân. Không để ý tới sẽ càng nhiều long thú xương cốt cột vào trên người. Quay người nhanh chóng chạy trốn về tới nội khố, nhanh chóng đóng lại vách đá. Hạng thượng lần nữa trở lại nội khố, nhìn xem dưới chân cái kia cơ hồ không có bản thân đất cắm rùi không gian nở nụ cười. Những cái này vật liệu coi như không phải mỗi đầu long thú trên người có giá trị nhất một bộ phận, lại vẫn có nhất định giá trị. Chí ít long dẫn phương diện yêu cầu cũng không phải là vẻn vẹn là có giá trị nhất bộ phận. Hơn nữa, long cốt còn có hắn trên người của hắn vật liệu không những có thể làm thuốc. Căn cứ bút ký đến xem, thậm chí chế tác long khí cũng có thể dùng đến những cái này tài liệu bộ phận vật liệu. Liên tục hai tiếng kêu thảm kèm theo thi long nam gào thét. Từ sơn động vách đá một mặt khác vang lên. Hạng thượng vô ý thức đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Không nghĩ tới thi long nam đến bây giờ còn sống sót. Vừa mới hẳn là bên ngoài đối chiến song phương. Có người kìm nén không được, cưỡng ép vọt vào. Kết quả bị thi long nam phát hiện, cho truy trở về, chảm sát ở ngoại khố vị trí. Nổ súng, hạ la ám rít lên một tiếng. Tiếng súng ngay sau đó vang lên. Theo sát lấy chính là thi long nam gầm thét. Hạng thượng rất muốn đánh mở cửa đá nhìn một chút. Vừa mới một thương kia có phải thật vậy hay không đánh trúng thi long nam, làm hắn phát ra thảm như vậy tiếng kêu. Cách vách đá không cách nào quan sát. Hạng thượng dần dần từ bỏ lòng hiếu kỳ, chuyên tâm ngồi ở đầy đất trên hài cốt, chuyên tâm làm lên tu luyện. Tất nhiên trong thời gian ngắn rất khó làm long tuyền có cực nhanh tăng trưởng, tăng cường long lực bền bỉ tính. Dứt khoát như vậy ở long lực tính bùng nổ bên trên lại đề thăng một chút cũng tốt. Chỉ ít sức chiến đấu càng mạnh, cơ hội sinh tồn cũng liền càng lớn. Trái tim ở long lực dưới sự thúc dục bắt đầu lại một lần kịch liệt nhảy lên. Từng tia cuồng bạo long lực đang sôi trào long huyết bên trong sinh ra. Thao túng toàn thân cuồng bạo long lực long tuyền, dùng sức hấp thu tản mát ra long lực, đến đề thăng long tuyền đẳng cấp. Hạng thượng cảm giác được thể nội long huyết đan giờ khắc này bắt đầu phóng xuất ra từng tia long thú tinh hoa, nhanh chóng bổ sung long tuyền bên trong tiêu hao long lực, đồng thời lại tiêu trừ long tâm cảm giác mệt mỏi. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. An tĩnh nội khố, trái tim thôi động trầm trọng tiên thiên long huyết vận chuyển toàn thân. Hạng thượng thậm chí có thể rõ ràng nghe được trái tim của mình mỗi một cái nhảy lên. cuồng dã long lực tựa như tùy thời có thể bỏ đi dây cương một dạng. Từ trong thân thể một chút xíu tản ra, Thường Tiểu Yêu nhắm mắt luyện công, con mắt đột nhiên mở ra. Ánh mắt rơi vào Hạng Thượng trên thân, kéo theo gương mặt nổi lên rất nhiều kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Đại Long Thuật Sĩ, 33 cấp. Thường Tiểu Yêu hai tay kết thành long dẫn, một đạo quái dị long thuật bao phủ ở trên người mình. Con mắt bắt đầu dần hiện ra nhãn cầu màu đen rất nhanh chiếm đoạt tất cả tròng trắng mắt. Càng thêm rõ ràng, nhìn đến Hạng Thượng cái kia đang tại một chút xíu trở nên mạnh mẽ long tuyền. Còn có cái kia sôi trào tiên thiên long huyết long lực. Long tuyền không đến 20 cấp, tiên thiên long huyết toàn mãn. Thường Tiểu Yêu khóe mắt hơi hơi hướng lên trên treo lên. Trái tim một giây ba nhảy, cường tráng hữu lực, có thể bắn ra 33 cấp đại long võ sĩ long lực. Chỉ là bởi vì long tuyền không có đạt tới trình độ, không cách nào cắm vào long dẫn thi triển 31 cấp trở lên đại long thuật sĩ phụ trợ long thuật cùng tiên thiên long thuật mà thôi. Như vậy hoa lệ lệ cổ quái tạp nham đẳng cấp trạng thái, thực sự là chưa từng nghe thấy a. Thường Tiểu Yêu lắc đầu liên tục, một đôi con người trong suốt lấp lóe lấy hiếu kỳ. Đồng cấp long tuyền tuyệt đối vô địch, thậm chí có thể vượt cấp kháng địch. Hoa lệ lệ phát hiện mà một cái quái thai a. Thường Tiểu Yêu lần nữa lắc đầu, nhắm lại cái kia con người trong suốt, lại một lần nhập định bắt đầu tu luyện bản thân long lực, tranh thủ sớm ngày trùng kích đại long võ sư cùng đại long thuật sư cảnh giới. Nội khố lại một lần khôi phục đến lúc ban đầu yên tĩnh. Lữ Phẩm đã sớm đối Hạng Thượng không cảm thấy kinh ngạc, chuyên tâm chế luyện bản thân long dẫn. Những ngày này Hạng Thượng liên tục tác chiến, một giây ba nhảy long tâm đã dần dần quen thuộc. Song phương thực lực chênh lệch càng lúc càng lớn, thân làm dự bị long sứ, sao có thể bại bởi một cái cũng không phải là long tước truyền nhân người. Thời gian một ngày, rất ngắn, rất dài, Hạng Thượng mở to mắt nhẹ nhàng đung đưa cổ, thời gian dài ngồi ngay ngắn bất động quan hệ, cổ một cái lắc lư chính là răng rắc vang động không ngừng. Một giây năm nhảy, 16 cấp long tuyền. Hạng Thượng hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội long huyết đan, vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, long huyết đan trọn vẹn so vừa mới nuốt xuống thời điểm nhỏ một vòng còn nhiều. Nếu như nói lúc đầu còn có đại hào chân châu lớn nhỏ, hiện tại chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ có một khỏa bồ đào lớn nhỏ trình độ. Long huyết đan, thật là đồ tốt. Hoàn toàn là vô hạn cấp tốc bổ sung long lực thần khí a. Hạng Thượng đứng dậy hoạt động thân thể không cầm được cảm thán. Long huyết này đan thần kỳ viễn siêu mình tưởng tượng. Trước kia tu luyện luôn luôn long lực sắp mất khống chế lúc, bản thân liền muốn đình chỉ tiếp tục huấn luyện, bằng không thì long lực liền sẽ hoàn toàn bạo tẩu, tiến vào mở ra hắc ám tà long ấn trạng thái. Tu luyện luôn luôn không thể quá mức bền bỉ, liền muốn đình chỉ bổ sung tốt long tuyền bên trong long lực, mới có thể lần nữa tiếp tục tu luyện. Bây giờ, long huyết đan tồn tại, thời khắc bổ sung long tuyền, làm long tuyền bên trong long lực lại tu luyện lúc biến mất ba thành, liền có thể nhanh chóng bổ sung về hai thành, cực lớn kéo dài làm long tuyền đến long lực khô héo thời gian. Có thể dài hơn thời gian tu luyện, thời gian tu luyện nhiều, long tuyền tăng trưởng tốc độ tự nhiên cũng liền thêm nhanh. Trái tim, bởi vì long huyết đan phân ra tinh nguyên thoải mái, làm trái tim thời khắc duy trì mạnh mà có lực nhảy lên, sẽ không xuất hiện mệt mỏi trạng thái, bằng không thì không có khả năng cả đêm thời gian, làm trái tim nhảy lên năng lực, tăng lên 2 cấp trình độ. 35 cấp đại long võ sĩ lực bộc phát. Thường Tiểu Yêu cổ quái đánh giá Hạng Thượng, cái này là dạng gì tu luyện thiên phú? Khi tiến vào người của tầng thứ này, tu luyện tốc độ tăng lên lại còn nhanh như vậy. Đáng tiếc, long huyết đan mỗi người chỉ có một khỏa, Hạng thượng uất ức nắm tóc, nếu như nhiều mấy khỏa long huyết đan, ở chết đói trước đó, bản thân long lực có cơ hội trùng kích đến 20 cấp long tuyền. Đến lúc đó liền có thể hoàn thành một lượt mới tiến giai. Như vậy trạng thái giết ra ngoài, chính là gặp được bốn đồng long tộc hai đại cao thủ. Chính mình cũng một điểm không cần kiêng kỵ bọn họ. Sư phụ của ngươi là ai a? Thường tiểu yêu nháy lên con mắt, biểu lộ tràn ngập tò mò, giống như hoàn toàn không cách nào áp chế lòng hiếu kỳ của mình. Hướng về hạng thượng đặt câu hỏi, sư phụ ta, hạng thượng nhớ tới tuyết bay bên trong, bản thân thụ thương từ hoa côn lôn cóng, cái kia thoải mái dễ chịu rộng lớn an toàn ấm áp hậu bối. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc cùng tự hào nụ cười. Sư phó ta tục danh gọi là hoa côn lôn. Hoa côn lôn, thường tiểu yêu con người lấp lóe dụng tâm bên ngoài hào quang. Dĩ nhiên là côn lôn đồ đệ. Côn lôn, hạng thượng nhíu nhíu mày. Tiểu nha đầu này lai lịch thế nào? Vậy mà xưng hô sư phụ của mình vì côn lôn, mà không gọi hắn làm hoa côn lôn. Nghĩ không ra, ngục huyền tà long về sau, hoa côn lôn lại tìm đến một cái người ưu tú như vậy đệ tử. Thường tiểu yêu một tay chống đỡ cái cằm, xem ra thường cửa long vận y nguyên kéo dài a. Thường cửa, hạng thượng sững sờ, nhớ tới sư phụ hoa côn lôn thuộc về phần long thành thường môn tử đệ. Một cái mặc dù so với tám đại long tộc còn có chút kém, nhưng so với rất nhiều long tộc đều muốn xuất sắc không ít thế lực. Trong đó môn chủ thường tiểu tiên càng là truyền văn ở mấy trăm năm trước liền tu luyện đến long tôn cấp độ. Thường tiểu tiên, thường tiểu yêu, hạng thượng đột nhiên giật mình một cái nhìn xem thường tiểu yêu. Ngươi theo chúng ta môn chủ thường tiểu tiên là quan hệ như thế nào? Thường tiểu tiên, thường tiểu yêu cong lên khả ái môi đỏ, tựa như một khỏa anh đào chín muồi, bị người không nhịn được muốn cắn một cái. Không quan hệ, chỉ là danh tự rất hoa lệ lệ tiếp cận thôi, có đúng không? Hạng thượng lầm bầm một câu, lại nhíu nhíu mày mau nghĩ sâu xa mấy giây, cảm thấy thường tiểu yêu nói cũng có đạo lý. Sư phụ của sư phụ thường ngự tiên truyền văn đã có 6-700 tuổi số tuổi. Nếu có cái lời của muội muội, niên kỷ cũng nên có 6-700 tuổi. Đại long thuật sĩ cùng đại long võ sĩ tuổi là không cách nào đạt tới 200 tuổi trở lên. Nếu như là hài tử, hạng thượng lần nữa nhếch miệng, vậy cũng hẳn là đi theo phụ thân dòng họ mới đúng. Tỷ như phụ thân nàng nếu như họ Tào, liền nên gọi là Tào tiểu yêu loại hình mới hợp lý. Hơn nữa, nữ nhi danh tự trung gian một chữ, dựa theo lệ cũ càng không thể cùng mẫu thân danh tự bên trong cái chữ kia giống nhau. Bởi như vậy liền triệt để loạn bối phận, càng không thể là tiểu yêu, mà là yêu yêu tài đối lại loại. Trước đó người tiến vào đâu? Vách đá bên ngoài, Hạ La Minh cái kia ẩn chứa tiếng gầm gừ phẫn nộ, xuyên qua vách đá trực tiếp rơi vào hạng thượng trong lỗ tai. Ta làm sao biết? Hạ La Ám, ngươi có ý tứ gì? Ta nghe nói trước đó tiến vào nơi này là các ngươi chiêu mộ người. Tân mưa lạnh, ngươi bớt ở chỗ này oan uổng người. Ai biết chúng ta mời chào trong đám người, có hay không các ngươi nhất phương nằm vùng? Ta còn nói, trước đó tiến vào nơi này người là người đâu của các ngươi? Chúng ta người, nếu như là người của chúng ta cần cùng các ngươi đạt thành 6-4 chia phần bảo tàng hiệp nghị sao? Chúng ta toàn bộ chiếm lấy không phải tốt hơn? Cái kia cũng muốn các ngươi tân gia có thể nuốt phía dưới nhiều tài liệu như vậy mới được. Chúng ta bốn đồng long tộc coi như ở trong này tạm thời đánh không thắng các ngươi. Chạy đi một số người vẫn là rất dễ dàng, đến lúc đó giúp ngươi tuyên truyền một lần. Ở nơi này mộng long cảnh, các ngươi băng đồng long tộc liền có thể gánh được mặt khác long tộc vây quét sao? Đừng quên, các ngươi tân gia mặc dù cường đại, nhưng là ở khẩn Na La nhà, cùng Đạt Bà nhất tộc trước mặt, cũng vẫn là yếu ớt. Hạng thượng nghe trong sơn động cãi lộn dần dần minh bạch. Hai đại long tộc ở bên ngoài đánh một ngày sau đó, xem ra rốt cục thành công giết chết Thi Long Nam. Hai bên đều không muốn tiếp tục chết xuống dưới, bị thế lực khác chiếm tiện nghi, cho nên mới có thể vội vàng đạt thành một cái chia cắt bảo tàng hiệp nghị. Chưa xong đợi tiếp theo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.